Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 8 chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Maikari Beta Kaori không Kawa. Tối 11 giờ, Lăng Tử Hàn đứng ở bộ tình báo tin tức. Cậu đang đợi, kẻ hủy diệt, buổi sáng, tin tức của kẻ hủy diệt mà Vệ Thiên Vũ truyền tới rất đơn giản. Muốn Đồng Duyệt sống, 23 giờ tối nay mở kênh số 7, tao muốn cùng boss bên mày nói chuyện. Tài khoản gửi là Fernando Dracula, gã là người đứng đầu. Hủy diệt người, căn cứ các phân tích tình báo mà Bộ Quốc an siêu tập được mấy năm qua, Fernando Dracula xác thực chính là nhân vật số 1 của hủy diệt người. Hiện tại, ngay cả Marcus Valkyrie cũng không chống nổi nữa, trong lúc thẩm vấn cũng để lộ ra vài tin tức chứng thực phân tích của họ. Từ khi tìm thấy Đồng Duyệt, Lăng Tử Hàn một mực chờ tin tức của kẻ hủy diệt. Thế nhưng, Fernando Dracula muốn đích thân cùng cậu nói chuyện, điều này vẫn khiến cậu có chút bất ngờ. Cậu gọi tới Vệ Thiên Vũ, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt tình huống, muốn anh xử lý kênh số 7, buổi tối mở ra. Vì lần trò chuyện này, cả cậu cùng Vệ Thiên Vũ đều tự mình đi chuẩn bị công tác giai đoạn đầu khá nhiều. Có rất nhiều người bận rộn mã bất đình đề, tuy rằng bọn họ chỉ nắm được một phần nhỏ của công tác mình làm, không nắm toàn cục, nhưng công tác của ai cũng rất quan trọng, đều phải hoàn thành đúng hạn. 10 giờ tối, Lăng Tử Hàn đi tới cơ quan tình báo tin tức trực tiếp đi vào văn phòng Vệ Thiên Vũ. Hai người giản đơn thương lượng một chút, Vệ Thiên Vũ liền đưa cậu tới cục an toàn tin tức, ngồi xuống trong phòng đã được trang bị các thiết bị đặc biệt để trò chuyện. Không lâu sau, La Hãn cùng Du Giặc cũng tới. Trong phòng chỉ có 4 người bọn họ, Vệ Thiên Vũ dùng Internet nội bộ chỉ huy chuyên gia máy tính bên ngoài tiến hành công tác tương quan, còn La Hãn cùng Du Giặc căn cứ tình huống công tác của bọn Vệ Thiên Vũ mà tiến hành công tác tương ứng. Nếu đến lúc mà bọn Vệ Thiên Vũ tập trung vào chỗ khu vực đối phương, La Hãn cùng Du Giặc sẽ gặp lập tức chỉ huy các nhân viên công tác được phân bố khắp nơi trên thế giới hành động. Căn cứ phân tích, bọn họ đã định chắc được khu vực khả nghi, cũng đã bố trí nhân viên hành động tương ứng ở đó. Lăng Tử Hàn mặc áo sơ mi màu cho, bên ngoài là áo khoác xanh đen, ngồi trước một màn lam nhạt, nhìn qua nhã nhặn thanh tú, hai tóc mai hoa dâm càng tăng thêm khí chất hòa nhã cùng yêu nhã. 11 giờ tối, kẻ hủy diệt đưa ra tin nhắn bắt tần số để trò chuyện trên kênh số 7, Vệ Thiên Vũ lập tức hạ lệnh mở ra. Fernando Dracula xuất hiện trên màn hình, gã nhìn qua khoảng 30 tuổi, người da trắng, có con ngươi màu phách cùng tóc vàng, hơi gầy, hai hàng lông mày xếch lên, xương gò má xông ra, mũi ưng câu đặc biệt. Gã mặc áo sơ mi tuyết trắng cùng âu phục màu gì xét, cravat được thắt cẩn thận tỉ mi. Bối cảnh phía sau gã là màu đen xám, mang nét tiêu điều. Fernando tiên sinh, tôi tên Lăng Tử Hàn, về chuyện của đồng viện trưởng đều do tôi toàn quyền phụ trách. Lăng Tử Hàn dựa vào lưng ghế dựa, dáng người thả lỏng, bình tĩnh nhìn gã. Xin hỏi, Fernando tiên sinh có gì chỉ giáo? Fernando lễ phép hạ thấp người, mỉm cười nói. Lăng tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Việc này do anh phụ trách thì không còn gì tốt hơn. Nghe nói đồng viện trưởng là bạn đời của cha anh, xem như phân nửa là cha anh rồi nhỉ? Không phải phân nửa, Lăng Tử Hàn lãnh tĩnh nói. Về mặt tình cảm chúng tôi chính là cha con. Rất tốt, Fernando tán thưởng nhíu mày, cười nói. Lăng tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta rất dễ có chung quan điểm. Vậy à, Lăng Tử Hàn rất lãnh tĩnh, nhìn gã, dùng tiếng Anh Oxford tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nét mặt Fernando thoải mái mà uống một ngụm nước thoải mái nói. Lăng tiên sinh, anh là một người thông minh, tôi cũng không vòng vèo. Xin hỏi, đồng viện trưởng bây giờ còn nằm ở bệnh viện không? Chắc anh biết rõ hơn tôi mà. Lăng Tử Hàn nhàn nhạt nhìn gã, đây chính là kiệt tác của các anh mà phải không? Đúng vậy, đây là ý tốt mà tôi muốn biểu đạt cho bên anh. Fernando nhún vai, trước là do người khác bắt cóc đồng viện trưởng, nhưng chúng tôi đã khiến hắn ngủ say, nếu vậy, những người đó cũng không bắt hắn đi nữa. Đây không phải chuyện tốt với các anh hay sao? Lăng Tử Hàn nhếch miệng, tôi không tiếp nhận được lý do vì các anh đã tiêm virus vào đồng viện trưởng nên chúng mới không đưa đồng viện trưởng đi, tôi nghĩ, lý do chính xác chắc anh cũng biết mà. Đương nhiên, Lăng tiên sinh, năng lực chỉ huy của anh cùng hành động của thuộc hạ đều khiến tôi kính phục. Fernando mỉm cười, thế nhưng, trên thế giới này có vài thứ, mà tường đồng vách sắt nhân loại cũng khó lòng phòng bị, ví dụ như virus. Nói hai câu cuối, gã kéo dài âm thanh, chuyện này tôi không phủ nhận, Lăng Tử Hàn lãnh tĩnh nhìn gã. Được rồi, Dracula tiên sinh, xin anh cứ nói thẳng ý của anh đi. Fernando cũng thu lại nụ cười, mặt trầm xuống, nói rằng. Tôi chỉ muốn hai người, chỉ cần anh đưa được hai người đó ra cho tôi, đảm bảo đồng viện trưởng lập tức khỏi hẳn. Hai người đó là ai? Nét mặt Lăng Tử Hàn như thường, không hề thay đổi. Thứ nhất tôi muốn Tinos Moner. Fernando chậm rãi nói, người đó mất tích 9 năm, chúng tôi luôn cố tìm người đó. Thế nhưng, đương nhiên chúng tôi so ra kém suất tổ chức tình báo có phương pháp của bên anh, cho nên, muốn nhờ bên anh tìm người đó giúp tôi. Lăng Tử Hàn bình tĩnh mà nói, được tôi có thể hỗ trợ tra tìm. Còn người thứ hai, tôi muốn vị phóng viên Ngô Tiệp. Fernando ý vị thâm trường nở nụ cười. Lăng tiên sinh đừng nói với tôi cậu ta đã chết, tôi không phải kẻ ngốc. Hoặc giả hiện tại cậu ta không tên là Ngô Tiệp mà gọi bằng tên gì khác, hoặc thậm chí chỉ gọi bằng số cũng được, không có vấn đề gì, nói chung tôi muốn người đó. Nếu Dracula tiên sinh đã khẳng định như thế, tôi cũng có thể tra qua một lần. Nét mặt Lăng Tử Hàn tự nhiên nhìn gã, nếu như tôi tìm được hai người đó hoặc một trong hai, làm thế nào báo cho bên anh? Bên chúng tôi có một trang web biết chắc anh quen nó mà, không cần tôi cho link đâu ha. Fernando mỉm cười nói, chỉ cần bên anh post bài mới trên diễn đàn, chủ đề là tìm bá tước Dracula, tôi sẽ liên hệ với các anh. Được, Lăng Tử Hàn gật đầu. Fernando thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói. Lăng tiên sinh, Trung Quốc có truyền thống mấy nghìn năm, là quốc gia cổ có nền văn minh cổ còn sót lại trên thế giới, tôi tôn trọng các anh, đồng thời cũng biết gen của bên các anh có tính di truyền ưu tú, bởi vậy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn dùng thủ đoạn cực đoan đối địch với quý quốc. Thế nhưng, những người khác tôi không hề khách khí. Hiện tại có vài chiếc thuyền trên sông Mê Công, trên đó là loại không có thêm ác. 30, nếu một ngày nào đó được phát tán ra, bệnh tình lập tức bạo phát, tỷ lệ tử vong 100%. Loại đó là tấn công vào gen người Mã Lai, không có nguy hại với giống người Mông Cổ. Thế nhưng, nếu bệnh lan đến Đông Nam Á, sẽ thành liên miên không dứt, sau đó tất cả chỉ còn lại đất cằn ngàn dặm. Trung Quốc có đầu tư khá lớn tại nhiều khu nơi đó, đến lúc đó chỉ sợ tổn thất thảm trọng ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc anh cũng biết nếu muốn phát tán thứ kia kỳ thực rất dễ, tùy tiện cho người đến thành thị, hương chấn, ném xuống đất là xong. Thứ đó truyền nhiễm đi qua không khí, anh cũng đâu thể chặn được không khí hay cấm con người ta ngừng hô hấp đâu phải không? Anh chỉ là muốn hai người thôi phải không, cũng đâu cần làm ra chuyện lớn đến vậy. Trên mặt Lăng Tử Hàn không có biểu tình, nhưng trong mắt bắn ra quang lãnh liệt. Quý bộ mấy năm qua có thực hiện vài vụ lớn trên quốc tế, tôi không thể không phòng. Fernando lạnh lùng mà nói, tôi chỉ là phòng cháy hơn chữa cháy mà thôi, nếu như các anh tìm được hai người kia cho tôi cũng không gây phá chuyện của chúng tôi nhất định thu hồi lại thứ đó. Được, tôi nhất định giúp anh tìm hai người đó. Lăng Tử Hàn gia tăng ngữ khí, trên người tản mát ra khí thế uy nghiêm. Tốt, Fernando nở nụ cười, sẵn nói cho anh biết, Lăng tiên sinh, thứ mà chúng tôi chế tạo ra có một cái tên tuyệt vời, gọi là, nụ hôn thiên sứ. Nét mặt Lăng Tử Hàn không biến, chỉ hờ hững nói. Cảm ơn anh đã báo cho tôi biết, Lăng tiên sinh, rất vui khi biết anh, tôi đợi tin anh. Fernando cười xong, yêu nhã hạ thấp người, lập tức cắt đường truyền. Trong phòng một mảnh vắng vẻ, không ai hé răng, Lăng Tử Hàn trầm ngâm chốc lát quay đầu nhìn về phía Vệ Thiên Vũ. Thế nào, Vệ Thiên Vũ khẽ lắc đầu, bọn chúng sử dụng trình tự phản truy tung tiên tiến nhất. Fernando Dracula đã khống chế chính xác thời gian, tuy rằng bọn tôi đến cuối đã phá giải được trình tự phản truy tung của gã, nhưng không kịp bắt được vị trí chính xác của gã. Hiện tại chỉ có thể khẳng định gã đang ở khu Bắc Phi, trong sa mạc Sahara. Lăng Tử Hàn suy tư một hồi, kiên quyết nói, Thiên Vũ, anh thay tôi phát cảnh báo đỏ, yêu cầu Ủy ban Quốc gia An toàn lập tức dự họp hội nghị khẩn cấp. Yes, sir, Vệ Thiên Vũ lập tức đứng trước máy tính bắt đầu thao tác. Lăng Tử Hàn nhìn La Hãn cùng Du Giặc, cử hai tổ liệt thủ đi ra ngoài, một tổ đến Bắc Phi, một tổ đến Nam Âu. Yes, sir, La Hãn gật đầu, Lăng Tử Hàn nhìn thoáng qua màn hình lớn đính âm trên tường, lại nhìn Vệ Thiên Vũ đang dựa bàn công tác nhẹ nhàng nói. Chuẩn bị xuất phát, hết chép 17, cách chương.